chỉ có ở thời điểm giao phối hàng năm mới tiếp xúc với nhau. Nguyên nhân vì loài chim này rất không chú ý, chúng sẽ ăn thú nhân khác chủng tộc, phàm là cái gì có thể nuốt chúng đều sẽ bắt lấy ăn. Hơn nữa năng lực sinh sản của chúng rất mạnh, rất nhanh sẽ ăn sạch tất cả thức ăn cùng thú nhân đi lạc quanh đó. Cứ như vậy, chúng không biết tiết chế cùng lưu trữ, mùa đông vô cùng thiếu thức ăn. Khi không cướp được thức ăn từ bộ lạc khác, chúng sẽ ăn luôn tộc nhân của mình. Cũng vì như thế, phần lớn chúng là chim mái mang theo chim non sống một mình, nhóm chim trống toàn sống đơn độc. Chúng chỉ có ở mùa giao phối cố định mới tụ tập, bởi vì liệt phong điểu không kết hợp cùng thú nhân ngoại tộc phải cam đoan có huyết thống thuần chủng. Cũng vì thế, mấy trăm năm nay, loại chim này vẫn là thú nhân cực mạnh. Liệt phong điểu mái bởi vì phải nhận trách nhiệm chăm sóc chim non cho nên mạnh hơn giống cái chủng tộc khác nhiều lắm. Các nàng có được kỹ xảo cùng sức mạnh tương đương giống đực, là giống cái biêu hãn nhất trong rừng rậm. Bất quá hiện tại là mùa thu, hẳn là không có chim non cần được chăm sóc nhỉ. Liệt phong phần lớn sinh sôi nảy nở vào mùa xuân, lớn lên trong mùa hạ, hiện tại gần cuối mùa thu, không còn bao nhiêu chim non cần mẹ chăm sóc nữa. Lèo mắt sắc thấy trên cổ con liệt phong này còn mấy cọng lông mao màu vàng chưa rụng hết, kết luận đây là một con liệt phong vừa mới lớn bắt đầu sống độc lập, coi như chưa trưởng thành. Liệt phong như vậy, dễ đối phó hơn con đã thành niên rất nhiều. Cách chương.